hai cỗ ngang ngược năng lượng tại thể nội xen lẫn va chạm. Lâm Vân sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Thân thể của hắn bị cỗ năng lượng này không ngừng rèn luyện, truyền đến tê tâm liệt phế thống khổ. Ngay sau đó, cỗ năng lượng này tiến vào toàn thân, thúc làm hài cốt phát ra khanh khách bạo hưởng. Loại thống khổ này tuyệt không phải người thường có khả năng tiếp cận, đơn giản đau đến không muốn sống. Nếu không phải có viễn siêu thường nhân ý chí, tuyệt đối không có khả năng kiên trì nổi. Vẻn vẹn quản thừa thụ lấy không phải người thống khổ, Lâm Vân vẫn là không rên một tiếng, bằng vào kiên cường ý chí cắn răng kiên trì. Hắn phải mạnh lên, hắn muốn quay về thần vực, tìm luân hồi thiên đế cùng Tử Hà tiên tử báo thù. Đây chính là hắn kiên trì chấp niệm. Một màn này thấy Tô Diễm Hồng hãi hùng khiếp vía. Đối mặt đoán cốt túy thể thống khổ, không chỉ có không có ngất đi, lại vẫn không rên một tiếng. Có bao nhiêu người có thể làm được điểm này? Thiếu niên này đơn giản chính là cái quái vật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 19, thần thức cảnh giới mấy tiếng sau. Lâm Vân chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong thùng gỗ leo ra, mặc quần áo tử tế hoạt động thân thể. Cánh tay phải đã phục hồi như cũ như lúc ban đầu, ngay cả một điểm đứt gãy qua vết tích đều không có để lại, phảng phất căn bản không có bị bẻ gãy qua. Nguyên bản yếu ớt thân thể cũng biến thành vô cùng rắn chắc, cơ bắp đóng quân sung mãn, cốt cách cứng rắn như sắt, toàn thân đều tràn ngập lực lượng, cả người triệt để rực rỡ hẳn lên. Lâm Vân hiện tại tuy chỉ có tứ cấp võ đồ cảnh giới, nhưng lực lượng lại không thua bởi ngũ cấp võ đồ. Lại thêm hắn kiếp trước tích lũy phong phú kinh nghiệm chiến đấu, coi như vượt cấp chiến thắng lục cấp võ đồ, cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng cái này còn xa xa chưa đủ. Lâm Vân hiện tại túc địch quá nhiều, nhất định phải có thủ đoạn bảo mệnh. Ma thần hạch tinh lực lượng giá quá lớn, không thể quá ỷ lại. Diệt thế thần kiếm quyết lại cần đại lượng nguyên khí mới có thể thôi động. Không có ma thần hạch tinh lực lượng, lấy Lâm Vân cảnh giới bây giờ, căn bản là không có cách sử dụng nguyên khí, cho nên không cách nào thôi động diệt thế thần kiếm quyết. Mà tại Lâm Vân trí nhớ kiếp trước bên trong, còn phong tồn lấy đại lượng đỉnh cấp công pháp và võ kỹ, nhưng thấp nhất cũng muốn võ sĩ cảnh mới có thể tu luyện. Không cách nào tu luyện công pháp cùng võ kỹ, không cách nào sử dụng nguyên khí, Lâm Vân chỉ có thể dựa vào một loại khác lực lượng đến làm thủ đoạn bảo mệnh tinh thần lực. Tại võ tu giới, bị vũ giả nắm giữ lực lượng có hai chủng. Một loại vì thường gặp nguyên khí, một loại vì hiếm thấy tinh thần lực. Nguyên khí chính là vật chất năng lượng, thông qua tu luyện nhục thể thu hoạch đến. Vũ giả có thể dùng này năng lượng tu luyện công pháp cùng phát động võ kỹ. Tinh thần lực chính là thần thức năng lượng, thông qua tu luyện linh hồn thu hoạch đến. Vũ giả có thể dùng này năng lượng phát động tinh thần áo nghĩa. Đại đa số vũ giả chỉ có thể nắm giữ nguyên khí, thông qua tu luyện nguyên khí tăng lên thân thể cảnh giới. Cái này vũ giả được xưng là nguyên tu vũ giả. Chỉ có cực thiểu số vũ giả mới có thể nắm giữ tinh thần lực, thông qua tu luyện tinh thần lực đến đề thăng thần thức cảnh giới. Cái này vũ giả được xưng là thần tu vũ giả. Đồng thời trưởng khống hai loại sức mạnh, cũng đồng thời tu luyện hai loại sức mạnh vũ giả, thì được xưng là nguyên thần song tu vũ giả. Cùng nguyên tu vũ giả, thần tu vũ giả cũng có thể căn cứ tinh thần lực lớn nhỏ tới phân chia vì 6 cái cảnh giới, phân biệt là cảm quan cảnh, siêu cảm cảnh, siêu phàm cảnh, vô thượng cảnh, thánh linh cảnh, siêu thần cảnh. Lâm Vân kiếp trước thần thức cảnh giới chính là trí cao vô thượng siêu thần cảnh. Chỉ tiếc, Tử Hà tiên tử vì phòng ngừa Lâm Vân trọng sinh, liền tại giết chết Lâm Vân về sau, tự tay đem Lâm Vân linh hồn phong ấn tại hồn ngọc bên trong, cũng đem hồn ngọc nghiền nát, phân tán tam giới các nơi. Lâm Vân trọng sinh tại thân thể này bên trên linh hồn, vẻn vẹn là một khối mang theo trí nhớ kiếp trước mảnh vụn linh hồn. Nhưng cuối cùng như thế, Lâm Vân thần thức cảnh giới vẫn là đạt đến cảnh giới thứ nhất, cảm quan cảnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn có thể đem thần thức phân bố tại khí quan, cường hóa giác quan năng lực. Bản đế trước hết thử một chút cơ bản nhất giác quan cường hóa đi. Lâm Vân tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, đem thần thức tập trung phân bố tại con mắt cùng hệ thần kinh bên trên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Vân khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Sau một hồi lâu, Lâm Vân tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Loại trạng thái này được xưng là nhập vi. Dưới loại trạng thái này, Lâm Vân sức quan sát cùng năng lực phản ứng đều tăng lên gấp bội. Lâm Vân lập tức đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, hướng ngoài viện đi đến. Trong mắt của hắn thế giới trở nên triệt để không đồng dạng. Kia ngay tại hạ lạc lá cây lộ ra chậm rãi như vậy, mỗi di chuyển một ly đều thoáng như một mét. Kia mắt thường khó gặp bụi bặm lộ ra rõ ràng như thế, củ ấu hình dáng rõ ràng, vận động vết tích có thể thấy được. Ngẩng đầu nhìn lại, phía cuối chân trời một cái mơ hồ chấm đen nhỏ đang không ngừng phóng đại, cuối cùng bị Lâm Vân triệt để thấy rõ nó hình dáng. Kia là một con không đủ lớn chừng bàn tay chim én, trên người nó mỗi một cây lông vũ, mỗi một cái vỗ cánh bằng động tác, đều bị Lâm Vân hai con ngươi rõ ràng bắt được. Đây chính là nhập vi trạng thái dưới năng lực. Loại năng lực này không chỉ có thể trong chiến đấu chiếm hết ưu thế, càng có thể tại chế phủ luyện dược bên trong cung cấp trợ giúp rất lớn. Có năng lực này, Lâm Vân chẳng khác nào có được một chương bảo mệnh át chủ bài, có thể yên tâm đi ra ngoài lịch luyện. Ma thần hạch tinh có được hút thị sinh mệnh lực tăng tiến tu vi năng lực đặc thù. Lâm Vân thân là ma thần hạch tinh túc chủ, chỉ cần không ngừng sát lục, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được tu vi. Man hoang sơn mạch hội tụ đại lượng yêu thù, là một cái tiến hành sát lục nơi tuyệt hảo. Lâm Vân tiến vào man hoang sơn mạch, thứ nhất có thể lịch luyện, thứ hai có thể tìm kiếm phụ thân hạ lạc, nhất cử lưỡng tiện. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc còn chưa ở trên đường chân trời bộc lộ tài năng. Lâm Vân người mặc đen nhánh áo choàng, cầm trong tay đen nhánh trường kiếm đứng tại trong đại viện, cùng mọi người vẫy tay từ biệt. Ngươi thật không đi man hoang sơn mạch lịch luyện không thể sao? Tô Diễm Hồng hoàn toàn không cách nào lý giải Lâm Vân tư duy. Man hoang sơn mạch hội tụ đại lượng yêu thù, liền ngay cả cha ngươi xông vào, thời gian qua đi nửa năm cũng không thấy trở về. Ngươi mới chỉ là tứ cấp võ đồ cảnh giới, đi không phải là chịu chết sao? Mà lại ngươi giết Tiêu Hùng, Tiêu gia nghĩ trăm phương ngàn kế muốn trừ hết ngươi, thậm chí ngay cả các ngươi Lâm gia cũng đều nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi bây giờ ra ngoài lịch luyện, chẳng lẽ không sợ bọn hắn trả thù sao? Ở trong mắt Tô Diễm Hồng, Lâm Vân hiện tại chính là thần tài, nàng không nguyện ý nhìn thấy Lâm Vân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta đã quyết định đi, ngươi không cần khuyên nhiều. Lâm Vân thái độ kiên quyết nói. Gặp Lâm Vân thái độ, Tô Diễm Hồng đành phải từ bỏ thuyết phục, bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Lâm Vân gật gật đầu, liền quay người đem một cái hộp gấm kín đáo đưa cho Lâm Anh. Tiểu Anh, đây là ta chuyên môn vì ngươi luyện chế luyện thể đan, ngươi liền lưu tại Thanh Vân Thương hội hảo hảo tu luyện, tuyệt đối không nên ra ngoài. Lâm Anh thiên phú tu luyện, bây giờ tuổi tròn 14, mới tu luyện đến tam cấp võ đồ cảnh giới. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới chuyên môn vì nàng luyện chế đại lượng luyện thể đan. Luyện thể đan là vũ giả tại võ đồ giai đoạn dùng cho tăng lên tốc độ tu luyện đan dược. Luyện thể đan 10 phần đắt đỏ, hàn môn tử đệ cơ hồ tiêu phí không dậy nổi. Liền xem như con em thế gia, một tháng cũng chỉ có thể nhận lấy mấy cái, hơn nữa còn đều là ngũ phẩm luyện thể đan. Mà lúc này Lâm Vân này Lâm Anh, tất cả đều là thập phẩm luyện thể đan, tăng lên hiệu quả, ít nhất là ngũ phẩm gấp 2 trở lên. Có những này thập phẩm luyện thể đan, Lâm Hà tốc độ tu luyện, tuyệt đối có thể được đến bay vọt tính đột phá. Ta biết, Vân ca ca, ngươi nhất định phải bình an trở về. Lâm Anh cảm động tiếp nhận hộp gấm, sau đó lo lắng nhìn xem Lâm Vân, trong lòng một vạn cái không bỏ xuống được. Yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lâm Vân đưa tay vuốt vuốt Lâm Anh đầu, sau đó liền quay người ném cho Trương Vĩ một cái hộp gấm. Trương Vĩ tiếp nhận hộp gấm sau mở ra xem, lập tức lộ ra vẻ không thể tin được. Thiếu chủ, cái này đây là... Cái này trong hộp gấm mỗi một viên thuốc đều giá trị liên thành, là Trương Vĩ loại này hạ nhân, cả một đời cũng không dám xa cầu trí bảo. Chân quý như thế đan dược, lúc này lại bị Lâm Vân khi rác rưởi đồng dạng ném cho hắn, để hắn đơn giản không thể tin được. Lâm Vân không thèm để ý chút nào nói ra, nơi này có tu bổ ngươi trên mặt vết sẹo đổi ra đan, cùng chút ít luyện thể đan. Ngươi lưu lại bảo vệ tốt Tiểu Anh, về sau còn sẽ có càng nhiều tài nguyên cho ngươi. Trương Vĩ kích động đến lệ nóng doanh tròng, vội vàng cúi người chào nói tạ, đa tạ thiếu chủ ban ân, ta Trương Vĩ nhất định lấy mệnh tương báo. Lâm Vân hài lòng gật đầu, trong lúc vô hình lộ ra một cổ chí cao vô thượng khí thế. Ta đã sớm nói, chỉ cần ngươi tiếp tục hiệu chung với ta, đối ta chân thành không hai, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi trở thành cái này đại lục cường giả đỉnh cao. Sau khi nói xong, Lâm Vân nhìn thoáng qua Lâm Anh, tiếp lấy liền tại Lâm Anh không thôi trong ánh mắt quay người, bước nhanh biến mất tại trong mông lung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Man Hoang Sơn Mạch. Man Hoang Sơn Mạch liên miên vạn dặm, vượt ngang mấy cái vương quốc, địa vực rộng rãi, tài nguyên phong phú, thiên tài địa bảo, đếm mãi không hết. Man Hoang Sơn Mạch là trăm ngàn năm qua, các quốc gia vũ giả lịch luyện trưởng thành chi địa, đồng thời cũng là vũ giả dễ dàng nhất chết chi địa, có thể xưng vũ giả mộ địa. Bởi vì tại Man Hoang Sơn Mạch bên trong, nghỉ lại nước cờ chi không hết đại lượng yêu thú. Những này yêu thú số lượng tổng cộng, thậm chí vượt qua Man Hoang Sơn Mạch xung quanh địa khu mấy cái vương quốc nhân khẩu tổng hợp. Yêu thú, thể nội chảy xuôi thánh thú huyết mạch tạp giao sinh vật, trải qua hơn 10 vạn năm sinh sôi, bọn chúng đã rộng khắp tồn tại ở Thiên Vũ Đại Lục, quy mô đủ để uy hiếp được nhân loại. Bọn chúng hung tàn ngang ngược, tính công kích cực mạnh. Cùng nhân loại vũ giả, yêu thú cũng có thể căn cứ thực lực, chia làm 6 cấp bậc. Cái này 6 cấp bậc, phân biệt đối ứng nhân loại vũ giả, võ đồ, võ sĩ, vũ sư, võ vương, võ tông, võ hoàng. Yêu thú cấp thấp không có đủ năng lực suy tính, chỉ có thể bằng vào bản năng làm việc. Yêu thú cấp cao thì có giống như nhân loại tư duy, thậm chí còn có thể nói ngôn ngữ của nhân loại. Càng sâu nhập Man Hoang Sơn Mạch khu vực trung tâm, gặp được yêu thú đẳng cấp liền càng cao. Mà Man Hoang Sơn Mạch khu vực biên giới, cơ bản đều là yêu thú cấp thấp tại hoạt động. Một ngày sau, một thân đen nhánh áo choàng Lâm Vân đi vào Man Hoang Sơn Mạch tít ngoài rìa địa khu. Đây là một mảnh rậm rạp xâm lâm. Xâm lâm cuối cùng một mực lan tràn đến nơi xa cái kia liên miên ngọn núi, tại mông lung trong sương mù lộ ra như ẩn như hiện. Mặc dù còn không có trông thấy yêu thú, Lâm Vân đã có thể từ cái này trong rừng rậm mơ hồ cảm nhận được một tia yêu khí. Tin tưởng cái này trong rừng rậm nhất định ẩn giấu đi đại lượng yêu thú cấp thấp. Lâm Vân lẻ loi một mình đi vào xâm lâm, chân đạp tại cành khô bên trên, phát ra két tiếng vang, đem một gốc cây hà con sóc cả kinh bốn phía trốn xuyên. Không trung xẹt qua quả đen phát ra đại biểu tử vong kêu to, khi thì từ đằng xa truyền đến một trận làm người sợ hãi sói tru. Toàn bộ xâm lâm đều tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm. Lâm Vân không sợ chút nào, vẫn chấn định như cũ tự nhiên tiến lên. Tại hành tẩu mấy phút sau, Lâm Vân bước chân bỗng nhiên trì trệ, sau đó không chút hoang mang rút ra trường kiếm. Ở trước mặt hắn mấy chục mét có hơn, rậm rạp bụi cỏ bị từ giữa đó gạt mờ, không ngừng hướng hai bên ngã xuống. Một đầu toàn thân bị bộ lông màu xám bao trùm ác lang, từ trong bụi cỏ chui ra ngoài. Đầu này lang thân dài 2 mét, hai mắt xích hồng, răng nanh trần trụi miệng bên ngoài, diện mục 10 phần dữ tợn, toàn thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Tùng Lâm Lang, yêu thú cấp 1, trời sinh tính hung tàn ngang ngược, tính công kích cực mạnh. Cùng một đẳng cấp yêu thú, có thể chia làm đê giai, trung giai, cao giai, 3 cái giai đoạn. Mà cái này Tùng Lâm Lang, chính là một cấp trung giai yêu thú, thực lực cùng nhân loại tứ cấp võ đồ tương đương. Nhưng nó da dày thịt béo, so nhân loại sinh mệnh lực càng ương ngạnh, cho nên so tứ cấp võ đồ khó đối phó hơn. Ngao, Tùng Lâm Lang gào thét một tiếng, liền nhanh chân hướng Lâm Vân băng băng mà tới. Lâm Vân không sợ chút nào, một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, chính diện hướng Tùng Lâm Lang đi đến. Khi cả hai cách xa nhau không đủ 10 mét lúc, Tùng Lâm Lang từ mặt đất đột nhiên vọt lên, dương nanh múa vuốt hướng Lâm Vân đánh tới. Gần như đồng thời, Lâm Vân một chân hướng về sau đạp mạnh, thân thể cách mặt đất bắn lên, mãnh hướng phía trước xông ra. Cả hai giữa không trung đón lấy, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Lâm Vân thân thể giữa không trung chuyển động, lại bằng vào thuần thục kỹ xảo, tại không chỗ mượn lực tình huống dưới điều chỉnh phương hướng, hướng một bên lướt ngang nửa mét. Cái này nửa mét khoảng cách, để vốn nên vọt tới Tùng Lâm Lang Lâm Vân, cùng Tùng Lâm Lang sượt qua người. Tại kia một cái trước mắt, Lâm Vân trường kiếm trong tay vung lên, lưỡi kiếm vạch phá không khí, mang theo bén nhọn gào thét, đối diện phách chạm tại Tùng Lâm Lang mở ra huyết bùn đại khẩu bên trong. Xoẹt, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem cự đại lang miệng xé rách, vết nứt theo lưỡi kiếm tại trong nhục thể huy động, từ khóe miệng kéo dài đến ngực bụng, lại kéo dài đến phần đuôi. Tùng Lâm lang từ đầu tới đuôi bị Lâm Vân một kiếm ngang qua, huyết hoa hướng về sau vẩy ra mà xuất. Lâm Vân tại Tùng Lâm lang hậu phương dừng lại, trường kiếm trong tay hướng về sau giơ lên cao cao, mà Tùng Lâm lang thì một đầu ngã nhào xuống đất bên trên, một đầu từ khóe miệng kéo dài đến phần đuôi vết nứt bên trong, không ngừng toát ra nóng hôi hổi máu tươi cùng nội tạng. Tùng Lâm lang sau khi chết, sinh mệnh lực của nó đảo mắt liền bị ma thần hạch tinh hấp thu. Hấp thu hết Tùng Lâm lang sinh mệnh lực về sau, ma thần hạch tinh lại đem cỗ này sinh mệnh lực chuyển hóa thành tu vi tẩm bổ Lâm Vân. Trong nháy mắt, Lâm Vân tu vi lại tinh tiến không ít. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn bị mình chém giết Tùng Lâm lang một chút, đem trường kiếm thu nhập vỏ kiếm, liền tiếp theo hướng phía trước hành tẩu. Sau đó, Lâm Vân lại gặp rất nhiều yêu thú, phần lớn đều là bên trong đê giai yêu thú cấp 1. Không hề nghi ngờ, những này yêu thú đều bị Lâm Vân tùy tiện chém giết, hết thảy biến thành Lâm Vân tu vi. Lâm Vân cảnh giới tuy chỉ có tứ cấp võ đồ, nhưng ở trải qua đoán cốt túy thể về sau, lực lượng của hắn thậm chí vượt qua ngũ cấp võ đồ. Lại bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Lâm Vân đối phó bên trong đê giai yêu thú cấp 1, đơn giản không hề khó khăn có thể nói. Lâm Vân tiếp tục hướng xâm lâm chỗ sâu hành tẩu. Chỉ chốc lát, liền có một cổ tương đối yêu khí cường đại đánh tới. Lâm Vân lông mày siết chặt, lập tức dừng bước lại, rút ra trường kiếm. Một đầu toàn thân da lông che kín hoa văn báo săn xuất hiện tại tiểu đảo cuối cùng. Cái này báo săn đâm đỏ hai mắt bên trong lóe ra hung quang, hai viên răng nanh trần trụi bên ngoài, tổng cộng có dài hơn nửa thước. Hình thể của nó cùng Tùng Lâm lang không sai biệt lắm, nhưng trên người yêu khí lại mạnh hơn Tùng Lâm lang rất nhiều. Mau lẹ báo, một cấp cao giai yêu thú, thú như kỳ danh, động tác của nó mau lẹ, tốc độ phi thường nhanh. Thực lực của nó chỉ ít tại nhân loại cấp 7 võ đồ phía trên, cá biệt cường tráng, thậm chí có thể chiến thắng nhân loại cấp 8 võ đồ. Đây tuyệt đối không phải trước đó Tùng Lâm lang có khả năng đánh đồng đối thủ. Đối mặt mau lẹ báo, Lâm Vân rốt cục bắt đầu trở nên chăm chú. Hắn nhắm lại hai con ngươi, đem thần thức tập trung, phân bố tại mình con mắt cùng hệ thần kinh bên trên. Trước đó Lâm Vân đã trải tốt phân bố đường tắt, cho nên lần này, hắn rất nhanh liền đem thần thức phân bố đúng chỗ, thành công tiến vào loại kia trạng thái kỳ diệu. Tinh thần áo nghĩa nhập vi. Khi Lâm Vân một lần nữa mở ra hai con ngươi lúc, nhìn thấy thế giới triệt để trở nên không đồng dạng. Theo gió đong đưa nhánh cây, hướng xuống bay xuống lá cây, xuyên thẳng qua tại trong rừng cây phi trùng, tất cả mọi thứ sự vật đều trở nên chậm rãi như vậy, mỗi di chuyển mảy may đều dường như một mét. Mau lẹ báo bắp thịt toàn thân kéo căng, phía sau lưng cao cao chắp lên, giống như một thanh co vào dương cung. Kia kéo căng đến cực hạn cơ bắp đột nhiên bắn ra. Mau lẹ báo trong nháy mắt giống như mũi tên bắn ra, hóa thành một đạo bóng đen hướng Lâm Vân chạy nhanh đến. Tứ chi đều tại chạy qua trình bên trong trở nên mơ hồ không rõ. Đây chẳng qua là đang người đứng xem trong mắt hình tượng. Ở trong mắt Lâm Vân, mau lẹ báo động tác lại là như thế chậm chạp. Mỗi một lần chân đạp đất mặt, mỗi một lần hướng phía trước bước ra, đều giống như thả chậm vô số lần động tác chậm. Khi mau lẹ báo khoảng cách Lâm Vân không đủ 10 mét lúc, chân sau hướng về sau đột nhiên đạp một cái, toàn bộ thân hình cách mặt đất vọt lên, thẳng hướng Lâm Vân đánh tới. Mà Lâm Vân lại chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, không có chút nào né tránh dự định. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, điên cuồng thăng cấp. Thẳng đến mau lẹ báo cùng Lâm Vân đã gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới hướng khía cạnh Nazi một bước. Một bước kia, khoảng cách không gần không xa, vừa vặn lấy chỉ trong gang tấc, tinh chuẩn không sai tránh đi mau lẹ báo, chặt chẽ dán nó thân thể sát qua. Tại tránh đi mau lẹ báo đồng thời, Lâm Vân trường kiếm trong tay tùy ý vung lên. Cái này vung lên không chỉ có nhìn như tùy ý, lại động tác đường cong cực nhỏ, nhưng lại lấy nhất tiết kiệm thể lực phương thức, tinh chuẩn không sai chạm tại mau lẹ báo cái cổ yếu ớt nhất bộ vị. Cái này bộ vị phạm vi chỉ có nửa tấc, liền xem như võ sĩ cường già, cũng vô pháp tại mau lẹ báo di động cao tốc tình huống dưới, đánh trúng cái này bộ vị. Nhưng mà, Lâm Vân nhìn như tùy ý một kích, lại tinh chuẩn không sai đánh trúng cái này bộ vị. Cái này nếu là bị những võ sĩ kia cường giả biết được, nhất định sẽ bị xấu hổ mà chết đến không dám ra ngoài. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, chỉ gặp kiếm quang lóe lên. Mau lẹ báo đầu mang theo đại lượng máu tươi cao cao quăng lên. Mau lẹ báo thân thể cứng ngắc trở xuống mặt đất. Tại quán tính xu thế hạ tiếp tục hướng phía trước chớn mười mấy mét mới dừng lại. Mà Lâm Vân thì vẫn đứng tại chỗ không chút nào động. Trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm không ngừng hướng xuống nhỏ máu. Một màn này nếu là bị người nhìn thấy, nhất định sẽ chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Ngay cả cấp 8 võ đồ đều không nhất định có thể chiến thắng yêu thù. Một cái tứ cấp võ đồ lại chỉ xuất một kiếm, giống như này hời hợt đem nó này đánh chết. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Tại đánh chết mau lẹ báo về sau, Lâm Vân vẫn như cũ ngay cả quay đầu nhìn cũng không nhìn một chút. Đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm, liền tiếp theo hướng xâm lâm chỗ sâu bước đi. Mảnh này xâm lâm ngay cả man hoang sơn mạch biên giới cũng không tính, cho nên cơ bản không có khả năng tồn tại cấp 2 yêu thù. Đối với nắm giữ nhập vi năng lực Lâm Vân mà nói, bất kỳ cái gì yêu thú cấp 1 đều không đủ lấy đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn có thể tại mảnh này xâm lâm hoành hành bá đạo. Sau đó mấy ngày, Lâm Vân đều tại trong rừng rậm điên cuồng săn giết yêu thú, tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Ngắn ngủi một ngày, Lâm Vân liền tăng lên tới ngũ cấp võ đồ cảnh giới. Hai ngày sau, Lâm Vân tăng lên tới lục cấp võ đồ cảnh giới. Sau 4 ngày, Lâm Vân tăng lên tới cấp 7 võ đồ cảnh giới. Sau 8 ngày, Lâm Vân tăng lên tới cấp 8 võ đồ cảnh giới. Ngắn ngủi 8 ngày, liền vượt qua 4 đẳng cấp. Đây là khái niệm gì? Vũ Châu mạnh nhất thiên tài, võ đồ giai đoạn mỗi lần tăng lên 1 cấp, bình quân cần 4 tháng. Nam Hà Quốc mạnh nhất thiên tài, võ đồ giai đoạn mỗi lần tăng lên 1 cấp, bình quân cần 3 tháng. Thiên Vũ Đại Lục mạnh nhất yêu nghiệt, võ đồ giai đoạn mỗi lần tăng lên 1 cấp, bình quân cần 2 tháng. Liền xem như thần vực tuyệt thế yêu nghiệt, võ đồ giai đoạn mỗi lần tăng lên 1 cấp, cũng chỉ ít cần nửa tháng. Mà Lâm Vân bây giờ lại chỉ dùng 8 ngày, liền thăng liền cấp 4. Tốc độ này đơn giản không cách nào tưởng tượng. Cái này hoàn toàn đến dựa vào ma thần hạch tinh năng lực. Nếu không có ma thần hạch tinh, liền xem như lấy Lâm Vân kiếp trước thiên phú, từ tứ cấp võ đồ vượt qua đến cấp 8 võ đồ, cũng chỉ ít cần 2 tháng. Có ma thần hạch tinh, Lâm Vân tốc độ tu luyện tăng nhanh mấy lần không chỉ. Trải qua mấy ngày nay sát lục, Lâm Vân phát hiện ma thần hạch tinh một cái quy luật. Đánh giết địch nhân đẳng cấp càng cao, hút thị sinh mệnh lực sau đạt được tu vi cũng liền càng cao. Đánh giết trung giai yêu thú cấp 1, lấy được tu vi là đê giai yêu thú cấp 1 gấp 2. Đánh giết cao giai yêu thú cấp 1, lấy được tu vi là trung giai yêu thú cấp 1 gấp 2. Cứ thế mà suy ra, nếu là đánh giết đê giai cấp 2 yêu thú, tu vi chỉ ít cũng là cao giai yêu thú cấp 1 gấp 2 trở lên. Lâm Vân bây giờ đã đạt tới cấp 8 võ đồ cảnh giới. Thực lực tổng hợp so với trước đó tăng lên mấy cái cấp bậc, lực lượng so sánh cấp 9 võ đồ cũng có hơn chứ không kém. Tại mở ra nhập vi trạng thái, hắn thậm chí có thể vượt cấp chiến thắng võ sĩ cảnh giới cường địch. Đã có thể chiến thắng võ sĩ cường giả, kia đối bên trên đê giai cấp 2 yêu thù, cũng đồng dạng có lực đánh một trận. Vì tăng tốc tu hành tốc độ, Lâm Vân quyết định từ bỏ mảnh này xâm lâm, hướng man hoang sơn mạch chỗ càng sâu bước đi. Vang giữa trưa, mặt trời chói chang. Tại cái nào đó giữa núi non trùng điệp, toàn thân áo đen Lâm Vân đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phương xa đỉnh núi, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Vào thời khắc ấy, Lâm Vân linh hồn đột nhiên run sợ một hồi, cùng vị trí kia cái nào đó sự vật sinh ra cộng minh. Không hề nghi ngờ, hắn kiếp trước linh hồn trong đó một mảnh vụn, ngay tại tòa kia đỉnh núi mặt sau. Lâm Vân như muốn cho thần thức cảnh giới trở lại kiếp trước siêu thần cảnh, nhất định phải đem tất cả mảnh vụn linh hồn toàn bộ tìm về, mà những cái kia mảnh vỡ thì tản mát tại tam giới. Cái gọi là tam giới, chỉ là thiên vũ đại lục, thần vực, ma vực. Tam giới chi lớn, vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Nghĩ tại trong tam giới tìm kiếm tản mát mảnh vụn linh hồn, đơn giản giống như mò kim đáy biển. Mà lúc này, Lâm Vân lại trùng hợp gặp gỡ trong đó một mảnh vụn. Tự nhiên không thể bỏ qua. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Vân lập tức cải biến phương hướng, hướng ngọn núi kia bước đi. Trên đường đi, Lâm Vân gặp được rất nhiều yêu thú cấp 1, bọn chúng đều phảng phất bị càng kinh khủng đồ vật đuổi theo, nhao nhao hướng sơn mạch biên giới bỏ chạy. Lâm Vân có chút hiếu kỳ, bên kia đến cùng có đồ vật gì, lại kinh khủng đến khiến cái này yêu thú đều nhao nhao chạy trốn. Rất nhanh, Lâm Vân liền vượt lên ngọn núi kia, đứng tại trên đỉnh núi hướng xuống nhìn ra xa. Một đầu đường kính tiếp cận 1 mét siêu cấp cự mãng, chính chiếm cứ tại chân núi trên bãi cỏ. Cái này cự mãng hai mắt tinh hồng chói mắt, bên ngoài thân bao trùm lấy huyết hồng sắc lân phiến, kia chiếm cứ thân thể nếu là duỗi thẳng, chỉ ít có dài mấy chục thước. Trên người nó tản ra một cỗ cực kỳ cường đại yêu khí. Chính là cỗ này kinh khủng yêu khí, để chung quanh cái khác yêu thú đều nhượng bộ lui binh, nhao nhao hướng man hoang sơn mạch biên giới thoát đi. Huyết lân mãng, cao giai cấp 3 yêu thú, thực lực đồng đẳng với nhân loại cao giai vũ sư, thân thể lực phòng ngự cực kỳ biến thái, có được đủ để phá hủy một tòa thành thị lực lượng kinh khủng. Man hoang sơn mạch biên giới địa khu, bình thường chỉ có yêu thú cấp 1, cùng chút ít cấp 2 yêu thú ẩn hiện, không có khả năng xuất hiện huyết lân mãng loại này đẳng cấp yêu thú. Cái này huyết lân mãng, như thế nào lại xuất hiện ở đây? Ngay tại Lâm Vân suy nghĩ lúc, huyết lân mãng đột nhiên bắn ra đi, thân thể khổng lồ hóa thành một đạo hồng ảnh, như thiểm điện hướng mười mấy mét bên ngoài đại thụ đánh tới. Cũng liền tại kia một cái trước mắt, một cái bóng mờ từ dưới đại thụ phương bỗng nhiên cách mặt đất vọt lên, thẳng đứng lên không mười mấy mét về sau, tại ngang mọc ra dưới nhánh cây phương mượn lực va chạm, liền ra tốc hướng một bên bay ra, tại huyết lân mãng đụng vào trước đại thụ cách xa đại thụ. Tiếp theo sát, huyết lân mãng to lớn đầu lâu hung hăng đâm vào thân cây gốc rễ. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, đường kính 1 mét đại thụ ứng thanh từ gốc rễ đứt gãy. Cái kia đạo thoát đi ra hư ảnh, cũng tại đại thụ đứt gãy trong nháy mắt, rơi vào mười mấy mét có hơn trên bãi cỏ. Lâm Vân lúc này mới thấy rõ cái bóng mờ kia chân diện mục. Kia đúng là một dáng người cao gầy nữ tử áo đen, nàng nhìn như chừng 20 tuổi, mọc ra giống như hồ ly mị hoặc hai con ngươi màu xanh lam, mũi lại cao lại rất, giữ lại một đầu kim sắc đại ba lãng quyển phát, tràn đầy dị vực phong tình. Trên người nàng có một cỗ cực kỳ hùng hậu nguyên khí, đang không ngừng dao động. Cỗ này nguyên khí lại cùng huyết lân mãng trên người yêu khí tương xứng. Không hề nghi ngờ, nàng là một vũ sư cường giả, hơn nữa còn là một cao giai vũ sư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, mảnh vụn linh hồn cô gái tóc vàng tại sau khi hạ xuống, liền từ bên hông rút ra hai thanh tinh xảo chùy thủ, cầm ngược tại hai con tinh tế mềm mại trong tay. Nàng cặp kia con ngươi màu xanh lam băng lãnh nhìn chằm chằm huyết lân mãng, nguyên khí màu xanh lam rót vào chùy thủ bên trong. Trong nháy mắt liền tại chùy thủ mặt ngoài thành một tầng màu lam màng ánh sáng. Huyết lân mãng tại đụng gãy đại thụ về sau, kia bao trùm tại trên lân phiến đầu, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Nó kia thân thể khổng lồ giữa không trung quay trở lại, tiếp lấy hướng cô gái tóc vàng đánh tới, tại nửa đường mở ra huyết bùn đại khẩu. Cô gái tóc vàng kia thon dài hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, thân thể tại cự mãng đánh tới trước đó, liền hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh bên cạnh rời bắn ra. Huyết lân mãng lần nữa vồ hụt, thân thể khổng lồ nhào vào trên bãi cỏ, đem một khu vực như vậy cỏ dại trong nháy mắt san bằng, lưu lại một đạo đường kính 1 mét khe rãnh. Cùng lúc đó, cô gái tóc vàng tại 10 mét có hơn trên cành cây mượn lực đạp một cái, sau đó 90 độ gia tốc bắn ngược trở về, hướng huyết lân mãng phần bụng đánh tới. Bao trùm nguyên khí chủy thủ vung lên, chỉ gặp hai đạo màu lam quang ảnh lóe lên, chủy thủ không giữ lại chút nào phá vỡ vảy màu đỏ ngòm, trên người huyết lân mãng lưu lại hai đạo kinh người vết cắt, máu tươi không ngừng chảy ra mà xuất. Huyết lân mãng gào lên thê thảm, đầu liền cực tốc quay trở lại, lại một lần nữa hướng cô gái tóc vàng đánh tới. Cô gái tóc vàng phản ứng cực nhanh, lại nó đánh tới trước đó, liền cấp tốc vọt lên tránh đi. Huyết lân mãng lập tức nâng lên cái đuôi, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, hướng người lơ lửng giữa không trung cô gái tóc vàng quét ngang mà tới. Cô gái tóc vàng lập tức thay đổi thân thể, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thông qua quay người giữa không trung cải biến vị trí. Nhưng chỉ quản như thế, nàng vẫn là bị huyết lân mãng cuối đuôi quẹt vào, chỉ là nhẹ nhàng bay sượt. Kia lực lượng khổng lồ liền để nàng trong nháy mắt bay ngược ra mấy chục mét, mềm mại thân thể giữa không trung nhiều lần xoay chuyển về sau, hai chân gót chân trùng điệp dập lên mặt đất, hướng về sau chớn 10 mét sau mới đứng vững bước chân dừng lại. Chỗ đi qua, bụi mù bay đầy trời dương. Cô gái tóc vàng khóe miệng tràn ra một vệt máu, nàng hướng phía trước bị bụi mù bao trùm khu vực nhìn lại, nhìn thấy mặt vừa hình thành hai đầu dài đến 10 mét trượt ngấn. Đó chính là vừa rồi, nàng hai chân tại mặt đất trượt dấu vết lưu lại. Vô luận là lực lượng, tính cảnh giác, tốc độ phản ứng, vẫn là lực bộc phát, cô gái tóc vàng đều phi thường xuất sắc. Đặc biệt là tốc độ, đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cơ hồ có thể cùng Lâm Vân sử dụng ma thần hạch tinh thứ nhất trạng thái sau so sánh. Đây cũng chính là nói, liền xem như Lâm Vân tại mở ra ma thần hạch tinh thứ nhất trạng thái, cũng không nhất định có thể làm được qua cô gái tóc vàng này. Nhưng mà nàng tại đối phó huyết lân mãng lúc, vẫn như cũ lộ ra cố hết sức. Mới vừa rồi còn tốt chỉ là bị huyết lân mãng cái đuôi lao tới một điểm, nếu là bị chính diện quét trúng, coi như nàng cái này cao giai vũ sư, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Lâm Vân không có quên mình tới đây nhiệm vụ, cho nên không có tiếp tục quan chiến, mà là bắt đầu tìm kiếm linh hồn của hắn mảnh vỡ. Chân núi có một cái đường kính 2 mét sơn động, rất có thể chính là huyết lân mãng xào huyệt, mà gây nên Lâm Vân linh hồn cộng minh đầu nguồn, cũng chính là linh hồn của hắn mảnh vỡ, ngay tại bên trong hang núi này. Thừa dịp cô gái tóc vàng cùng huyết lân mãng thân nhau, Lâm Vân lập tức vụng trộm tiến vào sơn động, thân ảnh nhanh chóng bao phủ tại trong bóng tối. Càng đi sơn động chỗ sâu, liền càng phát ra âm u ẩm ướt. Lâm Vân tinh thần lực còn chưa đủ ngoại phóng dò xét, chỉ có thể dựa vào linh hồn ba động truyền đến phương hướng tiến lên, rất nhanh liền tới đến sơn động chỗ sâu nhất. Tại một đống lộn xộn hòn đá bên trong, có một khối chính lóe ra yếu ớt hồng quang hình thoi tinh thạch. Đó chính là phong ấn Lâm Vân tàn hồn hồn ngọc nát phiến. Chỉ cần đem khối này hồn ngọc nát trong phim tàn hồn hấp thu, Lâm Vân thần thức cảnh giới, liền có thể đạt được lớn đường cong tăng lên. Bất quá, hiện tại còn không phải dung hợp thời điểm. Lâm Vân lập tức đem hồn ngọc nát phiến thu lại, sau đó đường cũ trở về rời đi sơn động. Khi Lâm Vân đi ra sơn động miệng lúc, bị cảnh tượng trước mắt lấy làm kinh hãi. Giờ này khắc này, chiến đấu đã kết thúc. Huyết lân mãng thoi thóp nằm sấp dưới đất, toàn thân vảy màu đỏ ngòm chóc ra hơn phân nửa, trên thân khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình vết cắt, máu tươi đã tại chung quanh nó hội tụ thành vũng máu. Cô gái tóc vàng liền ngã tại 10 mét có hơn, đồng dạng bản thân bị trọng thương, thoi thóp. Bất quá tình huống so huyết lân mãng hơi tốt một chút. Có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, Lâm Vân tự nhiên rõ ràng, vô luận là cô gái tóc vàng, vẫn là huyết lân mãng, lúc này đều đã đến sơn cùng thủy tận, dầu hết đèn tắt trình độ. Hiện tại tùy tiện xuất hiện một đầu một cấp hung thú, đều có thể muốn mạng của bọn nó. Bất quá Lâm Vân kiếp trước là đế, từ trước đến nay không có dậu đổ bìm leo thói quen. Huống chi những này chỉ là cảnh giới võ sư đối thủ. Lâm Vân liền nhìn đều khinh thường nhìn nhiều, quay người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, cô gái tóc vàng đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Lâm Vân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô gái tóc vàng. Cô gái tóc vàng cật lực ngẩng đầu, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Lâm Vân, hữu khí vô lực nói ra, cầu ngươi giúp ta một việc. Đang khi nói chuyện, cô gái tóc vàng ánh mắt hướng phía trước bánh huyết lân mãng một chút, ta cần nó nội đan, chỉ cần ngươi có thể giúp ta móc ra, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Lâm Vân hướng huyết lân mãng nhìn một chút, sau đó liền từ bên hông rút ra trường kiếm, hướng huyết lân mãng đi qua. Lâm Vân rất rõ ràng, hung thú sinh mệnh lực từ trước đến nay mạnh hơn nhân loại. Nếu là Lâm Vân bỏ mặc hiện trường mặc kệ, nhất định là huyết lân mãng thương thế trước khôi phục, cô gái tóc vàng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù nói thế nào, cũng là bởi vì cô gái tóc vàng ngăn chặn huyết lân mãng, mới khiến cho Lâm Vân có cơ hội để lợi dụng được, tiến vào huyết lân mãng hang động cầm tới mảnh vụn linh hồn. Cô gái tóc vàng giúp Lâm Vân một chuyện, làm báo đáp, Lâm Vân liền đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Lấy Lâm Vân lực lượng bây giờ, là căn bản không cách nào tổn thương đến huyết lân mãng. Bởi vì bao trùm tại huyết lân mãng bên ngoài thân lân phiến, so kim loại còn cứng rắn hơn. Nhưng giờ này khắc này, huyết lân mãng bên ngoài thân lân phiến đã chóc ra hơn phân nửa, đại lượng làn da trần trụi bên ngoài. Cục bộ khu vực thậm chí ngay cả làn da đều bị cắt mở, lộ ra mơ hồ huyết nhục cùng yếu ớt mềm tổ chức, mà tại huyết lân mãng nơi cổ càng là có một đạo sâu đủ thấy xương vết cắt. Đạo này vết cắt khoảng cách nó khí quản chỉ có một tấc xa, vết cắt chỉ cần thâm nhập hơn nữa đi vào một tấc liền có thể đem đầu này huyết lân mãng cho kết. Lâm Vân mặt không thay đổi đi vào huyết lân mãng chỗ cổ, trường kiếm trong tay vung lên, lưỡi kiếm sắc bén tinh chuẩn khảm nhập sâu đủ thấy xương vết cắt bên trong, đem khí quản tính cả yếu ớt mềm tổ chức cùng một chỗ chặt đứt. Xuất thủ gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng, chỉ là một cái chớp mắt, toàn bộ quá trình liền kết thúc. Huyết lân mãng sinh mệnh lực bị ma thần hạch tinh trong nháy mắt hấp thu, sau đó chuyển hóa làm tu vi tẩm bổ Lâm Vân. Lâm Vân lại tại trong nháy mắt thu hoạch được đại lượng tu vi, nguyên bản mới vào cấp 8 võ đồ cảnh giới, đảo mắt liền tăng lên tới cấp 8 võ đồ trung kỳ. Lâm Vân lại đi tới huyết lân mãng phần bụng, dùng kiếm xé ra kia đã không có lân phiến bảo hộ da thịt, đem một viên màu vàng nội đan từ ổ bụng bên trong lấy ra. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Vân đem trường kiếm thành thạo thu hồi vỏ kiếm, cầm huyết lân mãng nội đan đi vào cô gái tóc vàng trước mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, hút ra đến Lâm Vân đem nội đan giao cho cô gái tóc vàng. Ngươi giúp ta một chuyện, ta cũng giúp ngươi một chuyện. Hiện tại chúng ta đều không tướng thiếu, cho nên ngươi cũng không cần đáp ứng ta điều kiện gì. Cô gái tóc vàng tiếp nhận nội đan về sau, lộ ra vẻ cảm kích, tạ ơn. Lâm Vân không có nói thêm nữa, quay người liền dự định rời đi. Hắn vừa mới quay người, bước chân liền dừng ở nguyên địa, lông mày có chút nhăn lại. Cô gái tóc vàng này tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, rõ ràng đã đem nguyên khí toàn bộ hao hết. Nhưng lúc này giờ phút này, trong cơ thể nàng lại vẫn ẩn giấu đi một cỗ năng lượng to lớn. Cỗ năng lượng này to lớn trình độ, thậm chí đã vượt qua nàng bản thân có nguyên khí. Nhưng mà, nàng không chút nào không cách nào vận dụng cỗ năng lượng này, thật đúng là quá kỳ quái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chần chờ một lúc sau, Lâm Vân lúc này mới quay đầu đánh giá cô gái tóc vàng. Ngươi muốn huyết lân mãng nội đan, là muốn luyện chế một loại nào đó đan dược, đến mở ra phong ấn tại trong cơ thể ngươi cỗ năng lượng kia. Nghe được Lâm Vân, cô gái tóc vàng con ngươi đột nhiên co rụt lại, phảng phất bị đâm trúng yếu hại, triệt để sợ ngây người. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lâm Vân quay người ngồi xuống, đưa tay đặt ở cô gái tóc vàng trên đầu, sau đó hai mắt nhắm lại, dùng thần thức cảm giác cô gái tóc vàng thân thể. Sau nửa ngày, Lâm Vân mở ra kia phảng phất xuyên thủng hết thảy thâm thúy hai con ngươi, xem ra, cỗ năng lượng này đến từ một cường giả. Cường giả này cảnh giới, chí ít sẽ không thấp hơn võ hoàng. Cô gái tóc vàng khiếp sợ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Lâm Vân mặt không đổi sắc, tiếp tục nói ra, cường giả này đem cỗ năng lượng này phong ấn tại trong cơ thể ngươi, hiển nhiên là muốn khống chế ngươi. Một khi ngươi dám chống lại mệnh lệnh của hắn, hắn tùy thời đều có thể thúc làm cỗ năng lượng này tại trong cơ thể ngươi bạo tạc, hoàn toàn kết sinh mệnh của ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, cường giả này thân phận hẳn là thủ lĩnh của ngươi, ta nói không sai chứ? Nghe xong Lâm Vân suy luận, cô gái tóc vàng cả người triệt để lâm vào hóa đá. Tốt nửa ngày, nàng mới hít sâu một hơi, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Vân, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Lâm Vân mỉm cười, trọng yếu là, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, mặc kệ ngươi đem huyết lân mãng nội đan như thế nào luyện chế, cũng không thể giải trừ trong cơ thể ngươi cỗ năng lượng này. Nghe được Lâm Vân, cô gái tóc vàng một trái tim trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Lâm Vân dăm ba câu, liền đưa nàng tình huống tinh chuẩn không sai nói ra, thậm chí liền tại phía sau điều khiển thủ lĩnh của nàng đều có thể phán đoán ra, cái này đủ để chứng minh hắn bất phàm. Từ dạng này một cái bất phàm người trong miệng nói ra, có độ tin cậy vẫn là tương đối cao. Vậy ta muốn thế nào mới có thể giải trừ cỗ năng lượng này? Cô gái tóc vàng bất lực nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, đây đối với ta mà nói rất đơn giản. Ngươi nói là sự thật sao? Cô gái tóc vàng có chút chất vấn. Đây chính là võ hoàng cường giả cắm vào năng lượng A. Nàng đi bên cạnh đại giang Nam Bắc, dùng hết các loại thủ đoạn, đều không thể đem nó giải trừ. Mà thiếu niên này lại nói, đây đối với hắn mà nói rất đơn giản. Nếu là đổi một người, nàng khẳng định là tuyệt đối không tin. Nhưng trước mắt này thiếu niên dăm ba câu, nhân tiện nói ra nhiều như vậy tình huống thật, hắn nói không chừng thật biết biện pháp gì. Ta có thể đem cỗ năng lượng này hút ra đến, bất quá cái này cần ngươi phối hợp. Lâm Vân nghiêm trang nói. Nghe được Lâm Vân, cô gái tóc vàng trong mắt chất vấn càng đậm mấy phần. Ngươi cũng biết, cỗ năng lượng này đến từ võ hoàng cường giả. Ngay cả rất nhiều võ vương cảnh giới cao thủ cũng đều bất lực. Ngươi muốn thế nào đưa nó hút ra đến? Coi như ngươi thật có thể đem cỗ năng lượng này hút ra đến, lấy ngươi chỉ là võ đồ cảnh giới, chỉ sợ vừa tiếp xúc cỗ năng lượng này, liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Lâm Vân không quan trọng buông buông thủ, tùy ngươi đi, dù sao ta cũng không nợ ngươi nhân tình. Nếu ngươi không tin ta, vậy liền đem cái này huyết lân mãng nội đan mang về nghiên cứu đi. Dù sao ở cái thế giới này, ngoại trừ ta không ai có thể cứu được ngươi. Nói xong, Lâm Vân liền dứt khoát đứng dậy, chuẩn bị rời đi.